Mục Hạo Kiệt bất giác nhăn mày cấp tài liệu lại hỏi. Chuyện gì? Tổng Vĩ thở hổn hển, vì ban nãy anh từ chỗ tổ chức tại vội vã đến đây. Nhìn bộ dạng của anh không có gì là một sát thủ cả. Chuyện này rất vô cùng kinh hoàng, khiến anh ta không tài nào giữ được bình tĩnh. Nó không khác gì cục than nóng vậy. Vân Hải thấy vậy, bèn đi lại cân nhắc, đưa anh ta một ly nước rồi từ tốn nói. Bình tĩnh lại rồi nói, không cần gấp. Tổng Vĩ tu hết một hơi rồi vội vàng nói ngay. Không gấp không được. Lão đại, người mau về nước, đại tàu gặp chuyện rồi. Không ai trong tổ chức không biết vị đại tàu này là người mà lão đại yêu thương nhất. Tuy chưa ai gặp qua một lần, nhưng qua lời kể của Doãn Tư Mỹ thì đó là người quan trọng. Hơn nữa chỉ cần là phu nhân của lão đại thôi cũng là đã đủ rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Hạo Kiện sắc mặt tối sầm lại hỏi, hàn khí lạnh lẽo toát ra từ con người anh. Doãn đại nhân nói đại tàu bị kích động dẫn đến động thai. Tổng Vĩ công rét mà run, thơm nút nước bọt trả lời. Vân Hải, lập tức chuẩn bị máy bay về nước. Mục Hạo Kiện không cần đợi nói hết câu, anh liền lập tức vứt bỏ mọi chuyện lại. Xem ra tôi đến đúng lúc này, để nói lời chia tay. Người đàn ông hôm nọ đứng ngay cửa từ bao giờ. Anh lười biếng châm một điếu thuốc lá, thở nhẹ làn khói khiến khuôn mặt anh ta càng tà mị hơn. Chuyện này giao lại cho cậu. Mục Hạo Kiện đi lướt qua, không một chút ánh nhìn. Người đàn ông đứng yên bất động không nói gì, cho đến lúc Vân Hải đi qua, anh mới chậm rãi mở miệng. Nói với hắn, dù chuyện gì cũng không được làm lỡ việc. Tâm trạng hắn ra sao, người chắc cũng hiểu. Vâng. Vân Hải từ tốn cúi đầu tỏ thành ý, rồi cũng nối gót đi. Hai, cái cổ nhóc này, sao mà ham ngủ ngày thế không biết? Tịnh Hương ngồi trầm ngâm trước giường bệnh, thì thoảng lại chọc cái má phung phính của Sai Kỳ. Đã 3 ngày rồi mà cô bé Tiểu Kỳ này vẫn đang còn hôn mê. Đừng nghịch để em nó ngủ. Nhược phu nhân khẽ đập nhẹ lên tay của Tịnh Hương nói. Mẹ nói coi có phải là Sai Kỳ càng ngày càng giống người đó không? Tịnh Hương hơi ngả người ra sau ghế để suy tư nói. Nhược phu nhân chỉ im lặng gọt táo, không nói gì. Dường như bà đang nghĩ đến điều gì đó. Tịnh Hương cũng không hỏi gì nữa, chỉ hờ hững buông một câu. Cái tên thái giám thối đó cũng là người có phúc được yêu 2 mỹ nhân. Nếu có phúc như vậy, thì một người tự đại xưng là nữ hoàng như con, sao không lo tìm một tấm chồng mà cho cái thân già này bớt lo đi? Nhược phu nhân dí tay lên trán cô con gái, bất lực nói. Lấy chồng làm gì? Ở nhà có cha có mẹ nuôi con được rồi mà. Tịnh Hương bĩu môi nói, nhưng tâm trí lại lơ đãng nhớ tới một người. Không biết hắn bây giờ sao rồi. Nhà chúng tôi không nuôi nổi cô nương đâu. Ai, vậy giờ mẹ kiếm chồng cho con đi. Chỉ cần là soái ca thôi. Tịnh Hương ca cầm, nhưng chẳng mấy có hiệu nghiệm. Nói soái ca thì dễ, nhưng ai được mai mối lần đầu gặp mặt đều bị cô dọa sợ chạy cho mất dép rồi. Nhược phu nhân quá hiểu con gái mà. Những trò mà cô bày ra trong buổi xem mắt, bà đều phải nhắm mắt mở, xem như là không có cô con gái như vậy. Nhắc đến lại là một điều xấu hổ của gia đình bà. Ai lại 25 tuổi đầu rồi không có lấy một mảnh tình vắt vai như con gái bà cơ chứ? Chỉ mong ai xấu số một chút mà hốt con gái bà đi. Tịnh Hương mặt không một chút cảm xúc rồi ăn táo, không hay biết suy nghĩ, muốn bán con gái của mẹ mình. Nếu không có lẽ cô sẽ ước mình không sinh ra tại cái gia đình này. Mẹ, con ra ngoài hít thở một tí không khí đây. Toàn là mùi thuốc sát trùng, thật là lạnh ngươi. Tịnh Hương rùng mình một cái. Bà nằm sống trong bệnh viện với đống núi thuốc này khiến cô sinh ra cảm giác ớn lạnh đối với chúng. Đi đi. Nhược phu nhân cũng mong đuổi được cô con gái này. Nếu không nó sẽ chán mà chọc bà đến phát điên mắt. Tịnh Hương cũng nhanh chóng bỏ đi. Mà cô không đi thì cũng bị bà mẹ của mình đuổi khéo. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tịnh Hương thầm than một tiếng. Rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói, cô lon ton chạy lại phía trước. Hai, Hàn thiếu gia, không ngờ gặp anh ở đây. Anh bị bệnh gì à? Tịch Hương ngoài mặt tươi cười thắm thiết khi gặp lại bạn cũ, nhưng trong lòng lại muốn đánh người trước mặt một trận thỏa thê. Vị thư ký bên cạnh Hàn Minh Vũ không khỏi toát mồ hôi thầm trách. Nhược tiểu thư ơi, xin người thu lại oán khí. Hàn Minh Vũ hơi nhíu mắt nhìn người con gái chủ động chạy lại trước mặt mình hỏi. Chúng ta quen sao? Anh... Tịch Hương co giật khóe miệng, muốn cười cũng không cười nổi, nhưng vẫn bày ra một bộ dạng không nghe thấy, Cô cười một nụ cười méo mó đến khó coi vô cùng. Hàn Minh Vũ, cái tên vô lương nhà anh, giả bộ không quen ư? Tôi đánh chết nhà anh này. Chuyện Tịch Hương gặp Hàn Minh Vũ có chút hơi tức cười, không lời nào nói được. Cách đây cũng 8 năm rồi, khi cô mới bước chân vào làng giải trí, công ty cô chọn hàng đầu là công ty Thế Phương. Nhưng ai mà biết Thế Phương lại bị thu mua ngay khi cô vừa bước chân vào cơ chứ. Lại càng éo le hơn, ngày ngày đầu tiên cô lại đắc tội với vị tổng tài mới nhận chức là Hàn Minh Vũ đây. Lại càng khó nói hơn là vào trong đêm trăng đẹp đó, cô lại đi nhầm vòng VIP, phá hỏng chuyện tốt đẹp của vị tổng tài này. Ai nói cô đã đắc tội với người này ở kiếp trước, có phải không? Tịch Hương thầm than một tiếng trong lòng. Ai ra, không nghĩ 3 năm nay, nhan sắc của tôi lại lên tầm cao mới rồi, đến nỗi Hàn thiếu gia không nhận ra bạn tốt này. Tịnh Hương chống cằm, khoanh tay tỏ vẻ yêu mị quyến rũ, tự luyến vẻ đẹp trời sinh của mình. Chào anh, ói chết nè. Thập Hà, liên hệ bên bệnh viện tâm thần xem, có mất một bệnh nhân nào hay không? Hàn Minh Vũ mặt không chút cảm xúc quay qua thư ký của mình dặn dò. Thập Hà trong lòng run sợ, oán trách vị tổng tài của mình. Hàn Tổng, mạng của nô tài nhỏ, cần sống thêm vài năm nữa. Thập Hà quay qua nhìn Tịch Hương, đập vào mắt anh là một khuôn mặt méo mó của cô. Anh không khỏi thầm cầu than. Nhược nhị tiểu thư bị anh chọc nổi giận rồi kia. Hà Tổng, anh mau mau dỗ cô ấy đi, để con dân còn muốn sống nữa chứ. Tịch Hương tức không nói nên lời, nhưng lại cố gắng kiềm chế lại. Tốt, Hàn Minh Vũ, anh thật là tốt. Nếu không phải vì muốn dựa vào anh, hạ tiểu tiện nhân kia, thì bổn tiểu thư đây nhất định hành cho anh ra trò mà. Hàn Minh Vũ không một chút mảy may với khuôn mặt tỏ hỏa của cô nàng, nơi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó thấy. Anh đang muốn tìm cô hỏi tội thì tự chính cô lăn đến, vậy đỡ mất công anh phải đi tìm. Có trời mới biết, 3 năm nay anh tìm cô muốn nát cả đất nước này, đến lúc nhận được tin tức thì lại bị Nhược Sa chặn lại. Mọi công sức của anh bỏ ra hoàn toàn mất trắng, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có ngày cô tìm đến anh, và ngày đó đến rồi. Hàn thiếu gia, anh thật là biết nói đùa mà. Tịch Hương cười xề xòa nịnh hót. Hàn Minh Vũ tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ đùa. Thập Hà, sao còn chưa gọi? Hàn Minh Vũ nhếch mép cười quỷ dị nói. Thập Hà bị dọa cho phát ngốc, không hiểu ý của Hàn Tổng. Anh... Tịch Hương tức giận đến run người. Ông trời ơi, còn có thể đánh cho cái tên này liệt tổ liệt tông trừ hại cho 3 tánh có được hay không vậy? Tốt, anh cứ đợi đó. Tịch Hương nghiến răng ken két, để lại một câu rồi dùng rằng bỏ đi. Hàn Minh Vũ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Tịch Hương mà anh nở ra một nụ cười hiếm có. Thập Hà ngẩn người hỏi vị tổng tài của mình. Hàn Tổng, người để Nhược tiểu thư đi như vậy sao? Không, Hàn Minh Vũ nhẹ nhàng nói. Vậy tại sao người lại? Thập Hà khó hiểu hỏi lại. Ban đầu khi biết tin Tịch Hương tiểu thư đã về và đang ở bệnh viện thì ngài liền bỏ tất cả cuộc họp quan trọng mà cấp tốc tới đây, nhưng giờ gặp được người cần gặp thì lại để cô ấy cứ thế mà đi. Sẽ sớm thôi, cô ấy sẽ quay lại tìm tôi. Hàn Minh Vũ khẽ nói rồi ung dung quay đi. Tịch Hương, sẽ sớm thôi, em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khắp nẻo đường phố, len lỏi đến những con hẻm tối tăm nhất. Những tia sáng nhỏ bé ấy cũng len xuyên qua tấm màn mỏng, vắt ánh sáng vào căn phòng tối. Tiếng máy đo vẫn từng nhịp đều đều vang lên. Ánh sáng như cố gắng chiếu xa hơn, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một chút tái nhợt của Giai Kỳ. Đã 4 ngày gần trôi qua rồi, nhưng Giai Kỳ vẫn không một động tĩnh. Cô vẫn nằm đó ngắm nhìn đôi mắt, không chịu tỉnh dậy. Giai Kỳ như là một chú mèo lười biếng, hoặc vì cô không muốn dậy, phải chấp nhận sự thật rằng cục cưng của cô đã rời xa cô mãi mãi. Cánh cửa phòng khẽ mở nhẹ, một thanh âm trầm thấp, có một chút nhẹ nhàng, xen lẫn vội vã. Bước đến gần Giai Kỳ, Mục Hạo Kiện hơi cau mày, ngồi xuống, rồi cầm chặt lấy tay Giai Kỳ như sợ cô sẽ bỏ anh đi vậy. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, cho thấy anh đã vội vã quay về, chạy đến bên cô ngay lập tức. Cảm xúc anh lúc này vô cùng hỗn loạn, không biết nên mở lời như thế nào, chỉ thẫn thờ vuốt ve khuôn mặt của Giai Kỳ, âm thầm tự trách bản thân. Giai Kỳ, anh xin lỗi. Giọng nói của anh trở nên khàn đặc. Mục Hạo Kiện run rẩy cục xuống một giọt nước mắt, khẽ chảy xuống nơi bàn tay của Giai Kỳ. Nếu như anh không vội vàng bỏ đi, nếu như anh không vì câu nói lỡ lời của Tịch Hương lúc đó mà gấp gáp muốn đi tìm sự thật, Nếu như anh ở bên cạnh cô, thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra với đứa con của anh và cô. Tất cả là lỗi của anh. Anh sao còn có thể đối diện với cô đây? Chắc cô hận anh, ghét anh lắm, vì anh mà cô mất đi đứa con đầu lòng. Mục Hạo Kiện cứ như vậy với sự hối hận muộn màng. Cuộc đời không có hai chữ nếu như, để ta chữa lại lỗi lầm. Tất cả xảy ra với chúng ta chỉ có thể ăn năn mà hối hận. Ánh trăng tựa như một tia hy vọng, nó vẫn len lỏi qua tấm màn hắt sáng lên khuôn mặt nhợt nhạt của Giai Kỳ. Hình bóng đổ dài xuống nền nhà có một chút mờ mờ ảo ảo. Bàn tay Giai Kỳ khẽ động, có lẽ cô vì ánh sáng quấy rối hoặc là vì cô cảm nhận được chồng cô đang ở bên cạnh nên muốn tỉnh lại ôm lấy anh, không cho anh bỏ đi nữa. Giai Kỳ. Mục Hạo Kiện nhận thấy bàn tay của Giai Kỳ động đậy, liền vui mừng cầm chặt tay cô, rồi khẽ gọi. Trên đường về nước, anh đã cho người điều tra tất cả mọi chuyện, nên anh biết cô đã hôn mê 4 ngày rồi. Kẻ hãm hại Gia Kỳ, anh đã điều tra ra. Anh bao lần vì món nợ năm ấy mà gần đây chấp nhận bỏ qua cho cô ta, hết lần này đến lần khác. Nhưng cô ta vẫn không biết điều, cứ quấy rầy Giai Kỳ. Là anh đã quá xem thường khả năng của cô ta rồi. Lần này, anh sẽ không kiêng nể nữa. Nước. Giai Kỳ mấp máy môi nói, không rõ. 4 ngày không uống một giọt nước, môi cô đã khô khốc đi rất nhiều. Nói cũng trở nên khó khăn hơn. Mục Hạo Kiện vội vàng vơ lấy chai nước đầu bàn, rót ra một ly, khẽ đỡ cô ngồi dậy uống nước. Nhưng nước cứ hoàn toàn đổ ra ngoài, cô không chịu mở miệng ra, cứ mím chặt. Giai Kỳ hơi cau mày, cô muốn uống nước nhưng lại không còn một chút sức lực nào cả. Không thể cử động, đôi mắt cứ nhắm chặt, không chịu nghe lời của cô. Giai Kỳ mệt mỏi, hơi thở có một chút khó khăn. Cô chỉ có duy nhất một chút ý thức để nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh nơi bờ ngực của anh, cảm nhận được hương thơm từ con người anh. Quả nhiên, anh đang ở bên cô. Giai Kỳ muốn dậy, mắng trách anh sao lại bỏ cô một mình, muốn ôm lấy anh, không cho anh đi bên người con gái đó. Anh chỉ có thể là của Giai Kỳ mà thôi, nhưng cô không thể làm gì được cả. Cô chỉ cảm thấy mệt, cứ muốn ngủ mãi như thế thôi. Giai Kỳ khó chịu mấp máy môi nhưng bất lực. Đúng lúc ấy, cô cảm nhận được một mềm mại chạm vào môi rồi khẽ cày mở bờ môi cô ra, rồi từng giọt nước ấm chảy vào. Giai Kỳ tham luyến cố gắng nuốt từng giọt nước ấy. Cô như được cứu sống, hơi thở đều đều hơn, từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng lần này trông cô rất thoải mái. Mục Hạo Kiện khẽ đỡ lấy cô nằm xuống, vươn tay ấn nhẹ lên chân mày cô, kéo giãn để cô ngủ ngon giấc hơn. Chỉ sớm thôi, có lẽ ngày mai Giai Kỳ sẽ tỉnh dậy. Lúc đó, anh không biết nên đối diện với cô hay là trốn chạy đây. Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi? Nhược phu nhân lo lắng hỏi vị bác sĩ đang khám cho con gái mình. Sáng sớm nay khi vừa đến thì liền thấy Giai Kỳ đã tỉnh lại từ bao giờ. Ngồi im một chỗ, nhìn nơi nào đó rất xa xăm. Thấy vậy bà vừa vui mừng vừa lo sợ, liền gọi cho bác sĩ. Tiểu thư không có chuyện gì nghiêm trọng. Phu nhân chỉ cần tĩnh dưỡng cho tiểu thư vài ngày là sức khỏe của cô ấy sẽ ổn định. Nhược phu nhân khẽ gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng, liền quay trở lại ngồi kế bên con gái nhỏ hỏi. Giai Kỳ, con có thấy chỗ nào không khỏe không? Giai Kỳ chớp mắt, thôi nhìn phong cảnh bên ngoài, quay lại nhìn mẹ mình mà lặng thinh, không nói một tiếng nào. Điều này khiến cho nhược phu nhân hốt hoảng hơn, bà vội vàng bật dậy, lo lắng, lay lay Giai Kỳ. Giai Kỳ, con làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe đi. Giai Kỳ vẫn như cũ nhìn mẹ mình, mãi sau cô mới cất tiếng hỏi, nhưng lại hỏi một câu vô cùng lạ. Mẹ, có phải là con chết rồi không? Giai Kỳ, con nói gì vậy? Con còn sống, sao lại... Nhược vô nhân, khuôn mặt tái mét gấp gáp, bỏ câu nói kỳ quái của con gái. Con thấy có rất nhiều máu, chảy khắp căn phòng. Ở nơi đó có rất nhiều người chết lắm mẹ ơi. Nơi đó chỉ toàn là con gái thôi. Họ có nhiều vết thương lắm. Người thì treo cổ, người thì bị hành hạ cho đến chết. Người thì bị đem trói trên tường, làm vật chơi. Rất nhiều phi tiêu găm lên đến chết. Những kẻ cầm đầu, không hiểu tại sao lại lăn ra chết. Cả một đống, kể cả kẻ cầm đầu nữa. Chỉ còn mình con sống, có phải con sẽ chết như họ, phải không mẹ? Nhược phu nhân òa khóc ôm lấy Giai Kỳ, không muốn cô kể nữa. Nhưng cô cứ kể mãi, những gì cô chứng kiến đều in sâu vào trong tâm hồn cô, không thể nhạt nhòa. Giai Kỳ mang một khuôn mặt lãnh đạm, nói hết những thứ cô khắc sâu và cứ lặp lại câu, Có phải con sẽ chết như họ phải không mẹ? Con không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi. Dài Kỳ, có mẹ đây rồi mà. Nhược phu nhân lòng đau như cắt an ủi. Làm sao bà quên được ngày đó chứ? Nhưng tại sao bây giờ Dài Kỳ lại nhớ lại? Bà không muốn đưa con gái mình đến nơi đó một lần nữa. Mục Hạo Kiện, anh còn dám vác mặt về? Tịch Hương hùng hăng trừng mắt với Mục Hạo Kiện. Vừa đến đầu cổng bệnh viện, thôi thì Tịch Hương đã đụng mặt với Mục Hạo Kiện. Cô liền nổi giận, lôi anh ta ra một quán cà phê nhỏ với ý nghĩa phải giáo huấn anh ta một trận mới được. Mục Hạo Kiện mặt không một chút cảm xúc, im lặng ngồi nghe Tịch Hương lải nhải một mình. Tốt nhất, anh nên rời xa Dài Kỳ đi. Tịch Hương tựa vào ghế nói, nãy giờ cô nói gì, căn bản Mục Hạo Kiện không lọt nổi một chữ nào của cô cả. Lải nhải hoài một mình, cô bực mình buôn một câu. Quả nhiên Mục Hạo Kiện liền chú ý đến, đôi mắt anh đen láy có một chút muộn phiền. Chính bản thân anh còn không biết nên ở bên Dài Kỳ hay là trốn tránh Dài Kỳ đây. Mục Hạo Kiện khẽ gật đầu. Có lẽ để Dài Kỳ không bên anh nữa, cô ấy sẽ an toàn hơn. Tốt, Mục Hạo Kiện. Coi như là tôi được sáng mắt với con người thật của anh. Tịch Hương mặt mày nổ đom đóm lên. Cô chỉ muốn xem phản ứng của Mục Hạo Kiện. Muốn biết rốt cuộc trong mắt người này coi Dài Kỳ là gì vậy. Chỉ mới nói một câu ngay mà phản ứng quyết liệt cũng không có. Tịch Hương hoàn toàn thất vọng. Nói rồi cô ném chiếc điện thoại của Dài Kỳ cho anh xem, kèm thêm một câu nói. Là Jack thì tốt nhất nên ở với Jack rồi. Mặc dù Tịch Hương tin anh không bao giờ làm lại chuyện này với Dài Kỳ, mặc dù Tịch Hương biết đó chỉ là một cái bẫy do ả ta làm ra, nhưng nhìn phản ứng của anh, Tịch Hương thất vọng vô cùng mà buông lời cay nghiệt. Mục Hạo Kiện không mảy may phản ứng gì, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của Dài Kỳ. Bàn tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, hiện lên hình ảnh anh đang cau mày nhìn chú gấu bông, không biết cô chụp lúc nào mà cài làm hình nền. Nơi trái tim kẽ nhói lên một cảm giác đau. Anh không muốn rời xa cô, nhưng giờ không phải là lúc. Anh muốn giải quyết tất cả để cho cô một mái ấm. Kẻ âm thầm thở dài một hơi, anh đem chiếc điện thoại của Dài Kỳ cẩn thận rồi gọi một cuộc bên trong, liền vang lên một âm thanh nũng nịu. Kiện, sao bây giờ anh mới gọi cho em vậy? Người ta như anh muốn chết đây. Bây giờ cô đang ở đâu? Mục Hạo Kiện lạnh lùng hỏi. Em đang quay phim. Bên kia tiếp tục truyền đến giọng nhõng nhẽo của Hạ Đình cùng với tiếng cười lành lót đến sởn da gà. Mục Hạo Kiện liền cúp máy, sắc mặt anh âm trầm vô cùng, không ai hiểu được anh đang tính toán điều gì. Kiến, Hạ Đình vừa vào phòng khách sạn, liền bổ nhào đến ôm anh, rụi rụi vào khuôn mặt cả tấn phấn trên người anh, cất tiếng nũng nịu. Cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi, kể từ ngày anh lấy con hồ ly tinh đó, liền không thèm nhìn người ta một cái, không thèm đái hoài gì đến người ta cả. Có biết là em nhớ anh lắm không? Vừa nói, à vừa luồn tay vào người Mục Hạo Kiện như một chú rắn len lỏi chui vào trong. Một cảm giác lạnh lẽo kẽ toát ra từ người Mục Hạo Kiện. Anh âm trầm, không một động tĩnh, không một ánh mắt nhìn tới à. Anh không buồn động tay động chân, chỉ hờ hững nói. Cô thay đồ đi, cùng tôi đến một nơi. Hạ Đình liền ngừng hành động thắc mắc của mình nhìn lại anh, nhưng vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh, đành ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng tắm, khẽ tắm rửa mình thật sạch sẽ, bận lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn. Bộ váy màu đỏ ôm sát thân thể, nõn nà quyến rũ của cô ta. Cúp ngực sâu hơn bình thường, lộ rã khe ngực bầu bĩnh, càng khiến cô ta thêm phần quyến rũ. Hạ Đình cười tít mắt ngắm nhìn bộ đồ này. Quả nhiên, Mục Hạo Kiện vẫn chọn cô ta hơn là con ả hồ ly tinh kia. Hạ Đình không một chút mảy may nào tự tin đi ra uốn éo thân hình tuyệt đẹp của mình mà thoải mái ngồi lên đùi của Mục Hạo Kiện e thẹn nói. Đáng ghét, anh là đang muốn. Ả vươn tay vẽ vài vòng trên ngực của Mục Hạo Kiện e lệ như một bông hoa chớm nở. Mục Hạo Kiện bắt lấy bàn tay không an phận của ả rồi lạnh lùng nói. Đi theo tôi. Hạ Đình gật đầu nhẹ. Chỉ cần ở bên Mục Hạo Kiện thôi thì ả liền vui sướng rồi. Đêm dài lắm mộng, cô ta không tin anh đã hết cảm giác với cô ta. Nếu không tại sao anh vừa về nước liền tìm cô ta rồi. Còn con hồ ly tinh kia chẳng qua là anh chơi chán như bao người khác mà thôi. Vài tiếng sau, Mục Hạo Kiện cùng với Hạ Đình sánh bước đến bữa tiệc giải trí nhỏ. Khi cả hai vừa vào là trung tâm của ánh mắt, đặc biệt là Hạ Đình. Nhìn cô ta trong bộ váy đỏ lấp lánh có bao quyến rũ lả lơi, Mọi ánh nhìn thèm thuồng đều dán chặt lên bầu ngực thập thò, thoáng ẩn thoáng hiện. Vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng không tì vết, thật muốn đem cắn một miếng. Hôm nay chỉ đơn thuần là một bữa tiệc nhỏ trong giới giải trí mà Mục Hạo Kiệt bất ngờ xuất hiện cùng với Hạ Đình. Mọi người liền có chút ganh ghét và đố kỵ. Không nghĩ cây lớn sau lưng Hạ Đình lại là Mục Hạo Kiệt. Nhiều cô gái nghiến răng ken két, đáy mắt lộ ra sự ham muốn cùng sự ghét bỏ đối với Hạ Đình. Hạ Đình bị cánh đàn ông nhìn có chút khó chịu buồn bực. Nhưng đây là nơi giải trí, được sánh bước cùng với Mục Hạo Kiệt vào bữa tiệc này. Cô ta liền lấy làm kiêu ngạo mà tự tin khoác vai thân mật đi cùng Hạo Kiệt từ bàn này đến bàn khác. Cô ta tự chắc mẩm được một điều rằng anh đây là đang cho mọi người biết phu nhân thực sự là cô chứ không phải là con hổ ly tinh nhược giai kỳ kia. Sẽ thớm thôi, à sẽ danh chính ngôn thuận là vợ của anh và mọi người sẽ tự biết điều mà đến cùng phụ cô ta như là nữ hoàng vậy. Mục Hạo Kiệt từ đầu tới cuối không một ánh nhìn đến cô ta, như sợ bẩn mắt vậy, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Tịch Hương đứng đằng xa nhìn một màn này, đáy lòng thật muốn nôn mửa một trận. Cô xoa xoa mắt mình, vừa nhìn một thứ bẩn như là rác vậy. Mục tổng, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không? Trịnh Văn mặt mày không cảm xúc đi lại hỏi. Hôm nay anh cùng Tịch Hương đến đây vui chơi, xíu không nghĩ thì nhìn thấy cảnh này. Mục Hạo Kiệt nhìn Trịnh Văn một chút rồi gật đầu, đi theo Trịnh Văn, bỏ mặt Hạ Đình ở lại không quan tâm tới. Hạo Kiệt. Hạ Đình tỏ vẻ bối rối, không muốn rời xa anh, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cô ta đành im lặng không dám đi theo. Trịnh Văn cùng với Mục Hạo Kiệt đi ra phía sau vườn, người trước người sau, không ai lên tiếng trước. Trịnh Văn lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa hút, thả người tựa vào thân cây, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đêm. Mục Hạo Kiệt vẫn đứng đó im lặng, không lên tiếng, giống như anh sẽ biết Trịnh Văn sẽ tìm đến anh vậy. Anh không sợ, Giải Kỳ sẽ mãi quên anh sao, Mục Hạo Kiệt? Trịnh Văn chậm rãi, thả một ngụm khói nhẹ nhàng hỏi. Thật lòng lúc này anh rất muốn ra đánh người phụ bạc trước mặt mình, nhưng lại nghĩ lại người đó là người quan trọng của Giải Kỳ, người mà anh đã yêu suốt 15 năm. Anh có lẽ sẽ không ra tay được. Anh cũng muốn nhân cơ hội này mà chiếm đóng tình cảm của Giải Kỳ. Nhưng lại nghĩ tình cảnh lúc này thì cho dù anh có được tình cảm của Giai Kỳ cũng không có được tình cảm của cô ấy. Anh chỉ mãi như là một người anh trai tốt ở trong mắt cô ấy mà thôi. Nếu cô ấy có thể quên được tôi cũng tốt. Ở bên tôi, cô ấy không được an toàn. Mục Hạo Kiệt chậm rãi ngồi xuống hàng ghế đối diện với Trịnh Văn mà nói. Phải, đúng là cô ấy hiện tại đã quên anh, quên mọi ký ức về anh. Nhưng mà, cô ấy sẽ sống mãi trong ký ức. Trịnh Văn ngập ngừng một chút, rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Phải rồi, hiện tại cô ấy đang sống trong tình cảnh sợ hãi lo lắng. Cô sống trong nỗi sợ hãi chôn sâu nhất ở trong lòng. Sợ cô ấy không khác gì một người tâm thần mà Mục Hạo Kiệt anh mãi mãi không thấy được. Tôi nghĩ ai sẽ làm cô ấy quên được tôi. Mục Hạo Kiệt gục đầu nhìn thảm cỏ xanh, nén cảm giác đau lòng nói. Đúng là tôi có thể làm được, nhưng hiện giờ cô ấy không còn là Giai Kỳ vui vẻ mà tôi biết nữa. Cô ấy sợ công khắc gì một kẻ điên. Ai đời nào lại cần một kẻ điên, có đúng không Mục Hạo Kiệt? Trịnh Văn cố tình kéo dài giọng, vừa nhấn mạnh vừa là chế nhạo. Và điều ấy khiến anh lãnh một cú đấm thô bạo của Mục Hạo Kiệt mà không kịp phòng bị. Mục Hạo Kiệt như là phát điên lên, túm lấy áo Trịnh Văn, hùng hằng nói. Trịnh Văn, ai lập tức thu lại lời nói của mình. Trịnh Văn cười nhẹ, đôi mắt trong suốt có vẻ cợt nhả nói. Thù lại, tại sao? Tôi không nói đúng à? À, quên mất, anh làm sao mà biết hiện tại Giai Kỳ sống ra sao đâu. Cô ấy sống trong nỗi sợ hãi, dẫn đến bệnh tâm thần, thì không phải kẻ điên là gì. Mục Hạo Kiệt anh đừng quên Giai Kỳ từng có khả năng mắc bệnh gì. Giờ thì hay rồi, cô ấy chẳng còn nhận ra ai nữa. Không thể nào. Nhưng nhớ lại điều gì đó, Mục Hạo Kiệt run rẩy buông Trịnh Văn ra, lẩm bẩm một mình như không tin vào điều đó thực sự sẽ xảy ra. Vậy xem ra anh chưa xem đoạn video hiện đại của Giai Kỳ. Trịnh Văn chỉnh trang lại áo hở hững nói. Nếu không phải Giai Kỳ, anh sẽ không tìm đến Mục Hạo Kiệt rồi. Điều cần nói đã nói rồi, Trịnh Văn liền cứ thế bỏ đi, cũng không bận tâm mà quay lại bữa tiệc nữa. Đôi lúc nhìn phải thứ sâu bẩn kinh tởm thì tốt nhất là nên tránh xa nó ra càng xa càng tốt, không thì cho nó biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Ồ, đây không phải là ảnh hậu Hạ Đình đây sao? Vinh hạnh khi gặp cô ở bữa tiệc nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net